Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, tiện đạp. Người càng ngày càng ít, giống Thiên Xương Quốc, cùng Kiếm Nguyên, Hoa Phương hai nước cộng lại, cũng chỉ có thể chia sẻ một cái tiến vào cổ thế giới danh ngạch. Nhưng bọn hắn Thượng Quốc, Ngọc Đỉnh Hoàng Triều lại có được nhiều đến 15 cái danh ngạch. Chênh lệch to đến kinh người, nhưng làm Ngọc Đỉnh Hoàng Triều Thượng Quốc, Đại Viêm Đế Triều đâu? 97 cái, cho nên, Đại Viêm Đế Triều người lịch luyện liền có thể xa xỉ phối hợp hộ vệ. Dù là bản thân thực lực không mạnh, có thể chỉ cần hộ vệ mạnh cũng một dạng có thể cướp đoạt cơ duyên. Đại Viêm Đế Triều như vậy, mặt khác đế triều cũng là như vậy, chiếm cứ hơn phân nửa tiến vào danh ngạch. Đến phiên Thạch Hạo những vương triều này nhân viên lúc, quang môn này đã lộ ra rất không ổn định, tùy thời đều có thể bảo tạc. Đúng là dạng này, khi người tiến vào số đạt tới cực hạn lúc, quang môn liền sẽ bạo tạc. Có thể ly kỳ là, cái này sẽ không tạo thành cái gì phá hư, qua cái 100 năm lại có thể vận dụng. Những người còn lại đều là có chút gấp, bởi vì bọn hắn mặc dù lấy được danh ngạch, nhưng lúc này đây có thể tiến vào bao nhiêu người lại không nhất định. Vạn nhất người còn ở bên ngoài, quang môn lại là nổ tung, vậy sẽ phải bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Lần tiếp theo, chính là 100 năm về sau. Cái nào thiên tài nguyện ý tại bổ thần miếu nghỉ ngơi 100 năm? Cho nên, theo nhân số càng ngày càng ít, quang môn càng ngày càng không ổn định, mỗi người đều là trở nên cấp bách đứng lên. Đại Viêm triều vị kia vương gia thấy thế, không khỏi cười một tiếng, nói, tiếp đó, không cần lại thủ quy củ, cường giả tiên tiến, kẻ yếu người chậm tiến, nếu là không đủ để cho tất cả mọi người thông qua, người yếu kia liền không có tư cách đi vào. Những người còn lại nghe chút, đều là trong nháy mắt bộc phát vô tận chiến ý. Tại vị này vương gia trong mắt, bọn hắn những vương triều này bên trong người nổi bật cùng cái đồ chơi giống như, có thể tùy ý xoa nắn, lại hình như là con chó, ném ra một khối xương liền có thể để bọn hắn chó vẩy đuôi mừng chủ. Cũng không có biện pháp, vương triều chi tại đế triều, chênh lệch này đến cỡ nào to lớn. Thạch Hạo nguyên bản liền muốn đến phiên, nhưng bây giờ tất cả mọi người là bạo động, đâu còn quản cái gì trật tự không trật tự. Người ta vương gia đều nói rồi, yếu, chính là nguyên tội, oanh, tất cả mọi người là liền xông ra ngoài, cùng thi triển thủ đoạn, thật nhiều người đều là trực tiếp thả ra đại chiêu, cái này muốn ngay cả cổ thế giới cửa còn không thể nào vào được. Cái kia giữ lại đại chiêu làm gì đâu. Trong lúc nhất thời, quang hoa đầy trời, sáng chói không gì sánh được. Ha ha ha, vị kia vương gia cười ha hà. Quả nhiên là một bầy chó. Ném cho bọn hắn một cây xương cốt, bọn hắn liền cắn nhau. Hừ, cứ như vậy một đám cặn bã, chỉ xứng cho bọn hắn thống trị, vĩnh thế thoát thân không được. Thạch Hạo nhìn tên kia vương gia một chút, mang trên mặt một hơi khí lạnh. Hắn không để ý cạnh tranh, nhưng tên này vương gia cử động lần này là dẫn đầu phá hủy quy tắc, mà lại đem bọn hắn trở thành chó, tùy ý trêu đùa. Cũng bởi vì ngươi là Đại Viêm triều vương gia, không tầm thường sao? Thạch Hạo đem người này ghi tạc trong lòng, ngày sau có cơ hội, hắn nhất định phải thanh toán. Vị kia vương gia chính là Đại Tế Thiên Tu Vi, lập tức phát giác đến Thạch Hạo ánh mắt. Dù sao, tất cả mọi người đang chiến đấu, liền Thạch Hạo nhìn xem hắn, lấy tu vi của hắn khẳng định có thể cảm ứng được. Đúng là một tên nho nhỏ chú vương đình, hắn kinh ngạc, trước đó hắn căn bản khinh thường nhìn những người này, nhưng bây giờ nhìn lướt qua, hắn tự nhiên lập tức nhìn ra Thạch Hạo tu vi. Trong vương triều, thế mà còn có phái ra chú vương đình làm đại biểu. Ha ha, đây là đang nhục nhã bọn hắn Đại Viêm đế triều sao? đem cái kia chú Vương Đình tiểu tử giết. Cái kia vương gia chỉ vào Thạch Hạo nói ra. Cái gì? Thạch Hạo nghe nói như thế đều là sửng sốt một chút. Ta cùng ngươi không cừu không oán, chỉ là nhìn nhiều ngươi một chút, ngươi liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Quả nhiên, tại vị này vương gia trong mắt, bọn hắn đều là chỉ là sâu kiến mà thôi. Tùy ý dẫm chết thì như thế nào? Đế triều, cao cao tại thượng, Thạch Hạo vốn chỉ muốn chính mình ngày sau có thực lực. Muốn giáo huấn một chút cái này vương gia, nhưng bây giờ mà nói, hắn thì là hiện lên sát ý. Bất quá, ở đây những người kia nghe được đằng sau, đều là đem ánh mắt chăm chú vào Thạch Hạo trên thân. Từng cái đều là đằng đằng sát khí, chỉ là chú Vương Đình, duỗi duỗi tay liền có thể nghiền chết, lại có thể nịnh nọt một vị đế triều vương gia, cớ sao mà không làm đâu. Mà lại, người ta vương gia đều là lên tiếng, bọn hắn nếu không động thủ, vạn nhất bị đối phương ghi hận đâu. Bị một vị đế triều vương gia ghi hận, ngày sau còn sẽ có tiền đồ sao? Cho nên, thật nhiều người nhao nhao xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Oanh, từng đạo công kích đánh tới, đều là hung ác không gì sánh được. Nếu như nói đế triều không thiếu tiến vào cổ thế giới danh ngạch, có thể rất tùy ý cho chút tư chất thường thường người. Như vậy, vương triều liền không giống với lúc trước. Bình quân xuống tới mỗi cái vương triều đều phân phối không đến một cái danh ngạch. Muốn lại tới đây, vậy cũng là đánh ra tới. Cho nên, hiện tại người nơi này tuyệt không có một cái là dung tài. Dù là không phải đứng đầu nhất cấp bậc, nhưng tuyệt đối có thể đứng vào cùng cảnh giới 5 vị trí đầu. Những người này đồng loạt ra tay, đó là đáng sợ đến bực nào sự tình. Thạch Hạo không có đón đỡ, cái này không có chút ý nghĩa nào. Hưu, hắn triển khai xuyên vân bộ, trong nháy mắt ra tốc. A, tất cả mọi người là giật mình, không nghĩ tới Thạch Hạo cái này chú Vương Đình lại có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Dưới sự sững sờ, cũng là bị Thạch Hạo phá vây mà ra, thẳng đến cổ thế giới lối vào. Hừ, bản vương đều lên tiếng, ngươi còn muốn chạy? Vị kia vương gia lạnh lùng nói ra. Hắn gọi Kim Sùng Vũ, từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, hoàn toàn không có đem Thạch Hạo dân đen vương triều này để vào mắt. Con chuột con này thế mà còn dám chạy. Thật nếu để cho ngươi trốn vào trong cổ thế giới, vậy hắn còn có mặt mũi sao? Chết đi. Hắn xuất thủ, oanh, một cái ngập trời cự trưởng lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Mặc dù hắn cách Thạch Hạo chừng trăm trượng xa, có thể đại tế thiên lại là cường đại cỡ nào? Đạt được thiên địa chi lực tẩy tôi, sinh mệnh cấp độ đều là phát sinh chất biến. Oanh, một trưởng này chẳng những đem Thạch Hạo bao phủ, chính là thật nhiều truy kích Thạch Hạo người cũng không ngoại lệ. Ngộ thương thậm chí ngộ sát thì như thế nào? Hắn sẽ để ý, những người truy kích kia dọa đến mặt đều tái rồi, vội vàng phanh lại thân hình, gãy cái phương hướng đào mệnh. Chết chắc, đám người nhao nhao ở trong lòng nói ra. Đại tế thiên xuất thủ, đừng nói Thạch Hạo chỉ là chú Vương Đình, chính là đốt lên hương hỏa cũng chỉ có một con đường chết. Đây là sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Thạch Hạo y nguyên duy trì bắn vọt, chỉ coi một trưởng này là không tồn tại. Một trưởng vỗ rơi, lập tức hóa thành kinh khủng nổ lớn. Ở dưới sự trùng kích như thế, chính là bổ thần miếu cũng phải bị miểu sát. Kim Sùng Vũ lại là sững sờ. Lĩnh vực mở ra phía dưới, hắn tinh tường ý thức được, Thạch Hạo còn sống, làm sao có thể? Hưu, một vệt kim quang chớp động bên trong, chỉ gặp Thạch Hạo từ bảo tạc kinh lãng bên trong vọt ra. Trên thân còn có lưu lại kim liên chi quang đang nhấp nháy. Hắn vận dụng cửu liên phong thiên thuật, đỡ được Kim Sùng Vũ một kích này. Bất quá, đại tế thiên xuất thủ. Mặc dù Kim Sùng Vũ cũng khinh thường vận dụng toàn lực, nhưng vẫn như cũ đủ để miểu sát bổ thần miếu. Một kích liền đem cửu liên phong thiên thuật toàn bộ phá mất. Thạch Hạo nhổ ngụm máu tươi, quay đầu mắt nhìn Kim Sùng Vũ, nói một câu nói về sau. Người đã vọt vào cổ thế giới lối vào bên trong. Lão cẩu, đầu chó của người ta chắc chắn phải có được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.